Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 16, tiểu tử này có độc. Chương 3, tả chương nhị đàn, vạn thường, Giang đánh vào mình bản trận đấu thứ hai hạt dẫn bóng. Hắn vì Liverpool đem so với phân lại vượt qua. Xinh đẹp, cưỡng ép quay người sút gôn. Có thể tại Company phòng thủ hạ hoàn thành quay người. Quay người xinh đẹp, đại lực nổ bắn ra. Sút gôn cũng xinh đẹp. Dầu hát dốc hết toàn lực cũng không thể bổ nhào vào bóng đá. Manchester City gặp phải phiền toái. Bọn hắn kỳ thật đá rất khá. Đồng thời lấy được dẫn trước. Nhưng là, Đường Giang đột nhiên bộc phát về sau. Hết thảy đều cải biến. Trung Quốc ngôi sao bóng đá chính là Manchester City cùng Pellegrini gặp phải đại phiền toái. Đang giải thích viên môn tiếng hoan hô bên trong, Giang Thần Hy từ trong cấm khu chạy ra. Hắn một đường chạy hướng về phía đội khách fan bóng đá khán đài phía dưới. Vùng đầu nắm đấm, cái này dẫn nổ Liverpool fan bóng đá nhiệt tình. Càng nhiều Liverpool cầu thủ cũng lao đến. Bọn hắn vuốt Trung Quốc đồng đội bả vai, la to, vung tay, cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng, mà mới thêm minh đội bóng Croatia hậu vệ Lovren thậm chí quỳ một chân trên đất, nâng lên Giang Thần Hy chân phải, làm ra vì hắn xoa sút gôn dày động tác, cái này chân chó, chẳng biết xấu hổ, hào không điểm mấu chốt. Thấy cảnh này, truyền thông trên ghế một chút Manchester phóng viên xem thường không thôi. Mà Liverpool phóng viên thì là cười ha ha, vỗ tay, còn lại một vài chỗ phóng viên cũng là cười hắc hắc vỗ tay. Bởi vì Lovren trước đây kia lời nói, mọi người đều biết hắn là đến Liverpool, ôm đùi. Cái này vốn phải là bị khinh bỉ hành vi, nhưng là, Lovren rất thẳng thắn a. Hắn mới không sợ bị người nói đâu. Lão tử chính là đến ôm bắp đùi. Làm gì? Các người muốn ôm đùi còn ôm không lắm. Chính vì vậy rất thẳng thắn. Lovren ngược lại là thắng được không ít người ủng hộ. Nhận vì cái này Croatia hậu vệ cách làm không có tâm bệnh. Đây là một cái thản đáng đáng nam nhi tốt. Ân, cho nên, bây giờ thấy Lovren chủ động vì Giang Thần Hy xoa cầu dày. Đại bộ phận fan bóng đá cùng phóng viên chẳng những không có khinh bỉ. Ngược lại là cười ha ha. Rất bình thường sung sướng vỗ tay. Flop giơ cao hai tay. Xông ra huấn luyện viên tịch. Nước Đức huấn luyện viên lộ ra rất bình thường kích động. Dùng sức vung tay. Giật nảy mình. Cuối cùng còn bắn vọt. Lập tức nhảy dựng lên. Nhào tới trợ thủ của mình Kravets trong ngực. Từ phía sau đuổi ôm chặt lấy, Pellegrini sắc mặt âm trầm, vị này nho nhã tiên sinh rốt cục đã mất đi mặt mũi bình tĩnh. Hắn kinh ngạc nhìn trong chàng ngẩn người, trong chàng tình thế biến hóa quá nhanh, có chút loạn, hắn muốn vuốt một vuốt. Nhìn trên đài, Manchester City fan bóng đá bộc phát ra to lớn hư thanh. Chỉ có Liverpool fan bóng đá tại không chút kiêng kỵ chúc mừng. Trong chàng, Manchester City đội phía trước cầu môn. Bọn hắn thủ môn dâu hát ngồi dưới đất. Biểu lộ phiền muộn, dùng sức nện đánh một cái mặt đất. Dâu hát có lẽ là tất cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong tranh luận nhiều. Nhất thủ môn, nguyên nhân cũng không phải là hắn thực lực không đủ. Trên thực tế dâu hát số liệu còn là rất không tệ. Vị này nước Anh thủ môn đã từng sáng tạo qua liên tục 18 trận Premiership không ném cầu đội sử ký. Ghi chép là mùa giải trước Manchester City Premiership đoạt giải quán quân công thần một trong. Hắn còn từng 4 lần từng thu được Premiership kim thủ bộ thưởng. Gần nhất những năm này Premiership đỉnh cấp thủ môn chỉ có Piszczek cùng hắn lấy được thưởng số. Lần giống nhau, dâu hát nhất là người chỗ lên án chính là hắn phát huy không ổn định. Còn trải qua thường xuất hiện một chút không giải thích được cấp thấp sai lầm. Tỉ như nhập cầu tuột tay A loại hình, hắn sẽ các loại tinh thần nhào, cũng sẽ các loại cấp thấp sai lầm, hạ bàn không đủ ổn. Mặt khác, Hắc đối với truyền bên trong cầu nắm bắt thời cơ cũng có vấn đề. Nhưng là lần này, cái này ném cầu thật không thể trách hắn. Cái này ném cầu trách nhiệm cũng không tại dâu hát. Li Cơ nói lời công đạo, ai có thể nghĩ đến Giang vậy mà tại company thiếp thân phòng thủ hạ thành công quay người giết. Tiến đến, mà lại cước này sút gôn phi thường đột nhiên, lực lượng rất lớn, cầu nhanh rất nhanh. A, Sắc Na thế nào? Li Cơ đột nhiên nghi ngờ nói. Lúc này, mọi người mới chú ý tới. Vừa rồi, phân đấu quên mình, dùng gương mặt phủ kín, Sterling sút gôn Sắc Na còn nằm trên mặt đất. Hắn đồng đội, đội bóng đội trưởng Campani chính kinh hoàng tới xem xét tình huống. Hiện trường hư thanh đình chỉ, Liverpool người chúc mừng cũng đình chỉ, Manchester City cầu thủ đều thất kinh vây tới, muốn xem xét Sắc Na tình huống, liền ngay cả bao quát Giang Thần Hy ở bên trong Liverpool cầu thủ cũng chạy tới. Tất cả mọi người hù dọa, năm gần đây, cầu thủ sân bóng chết vội sự tình nhiều lần phát sinh. Ngay tại hơn 2 năm trước, Serie B thi đấu vòng tròn Pescara cùng Livorno trong trận đấu. Livorno 25 tuổi giữa trận cầu thủ chớ Rossini bệnh tim đột phát, cứu giúp vô hiệu qua đời. Năm gần 25 tuổi, trong lịch sử gây nên oanh động lớn nhất thuộc về Vivian Faux sự kiện. Năm 2003 ngày 26 tháng 6. Cameroon tuyển thủ quốc gia Vivian Faux tham gia Cameroon cùng Colombia 2003 Confederation Cup bán kết, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 72 lúc. Vivian Faux thốt nhiên ngã sấp xuống tại sân thi đấu bên trong trong vòng. Đầu lưỡi nuốt vào cổ họng, lúc này làm cho người kinh khủng bất tỉnh nhân sự. Sau đó 28 tuổi Vivian Faux bị cáng cứu thương khiêng ra đấu trường cũng lập tức mang đến Ligue 1. Lyon câu lạc bộ chữa bệnh trung tâm tiến hành cấp cứu. Nơi đó cảnh sát chứng thực, trải qua cứu giúp vô hiệu, vị này đang đứng ở đang tuổi phơi phới chứ danh cầu thủ vĩnh rời đi xa nhân thế. Ngay lúc đó trong màn hình TV rõ ràng ghi chép xuống phút rời đi nhân thế trước tất cả chi tiết. Một màn này rung động thật sâu mỗi một cái người xem. Mà tại phút về sau, vận động viên đột tử cũng thành mọi người thảo luận rất nhiều một đề tài. Manchester City đội y chạy vào sân bóng. Đồng thời, Liverpool quần áo chơi bóng cũng mang theo cái hòm thuốc lao đến. Lúc này, bóng đá tranh tài đối lập phương diện sớm liền không coi vào đâu. Thế nào? Không có sao chứ? Đám cầu thủ ân cần hỏi, đều tản ra, không khí muốn lưu thông. Đội y hô, đám người tranh thủ thời gian tản ra, đang trực trọng tài chính web cũng tới hỏi thăm tình huống. Nhìn trên đài, có fan bóng đá khẩn trương đều muốn khóc lên. Bên sân, Flot đi tới, vỗ vỗ Pellegrini bả vai. Thượng đế phù hộ, không có việc gì. Đội y thành thạo đẩy ra Sắc Na đầu lưỡi, phòng ngừa cắn đầu lưỡi dẫn đến ngạt thở. Ngay lúc này, Sắc Na mở mắt, mắt mở thật to. Cái này dọa Manchester City đội y kêu to một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian hỏi, người thế nào? Không đợi Sắc Na trả lời, liền duỗi ra hai ngón tay. Đây là mấy? Sắc Na không có trả lời, lại là mình bò lên. Đội y tranh thủ thời gian đỡ lấy. Kia là hai. Sterling nhỏ giọng nói. Không ai chú ý tới. Sterling là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng sợ hãi. Cái này lập tức đưa tới Liverpool cầu thủ nhìn hầm hầm. Giang Thần Hy thì tranh thủ thời gian che Sterling miệng. Đem tiểu tử này kéo ra. Hắn sợ tiểu tử này trong mồm lại nói ra cái gì không thích hợp lời nói. Kia là phải bị đánh chết, người khác không xấu, chính là miệng. Zera cũng tranh thủ thời gian giải thích nói, không giải thích không được a. Bất quá, hắn cũng nói không sai, nào đó tên tiểu tử xác thực chỉ là miệng thiếu điểm. Người không xấu, Manchester City người không đến mức thật cùng Sterling đưa khí, còn có thể thật đánh người tính sao? Đây chính là sân bóng. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì mọi người cũng thở dài một hơi. Sagna có thể tự mình đứng lên đến, nói rõ vấn đề không lớn. Lúc này, Sagna thống khổ kêu một tiếng. Tất cả mọi người lần nữa giật nảy mình. Sterling cũng lần nữa khẩn trương lên, lén lút nhìn sang, chỗ nào? Đội y tranh thủ thời gian hỏi, cổ tay của ta. Sagna hơi hơi giơ cánh tay lên, thống khổ nói, có thể là bị chật, ngươi không thể tiếp tục so tài. Đội y kiểm tra một phen, sau đó phủ định phán đoán của mình, biểu lộ nghiêm túc nói, lúc này, nhìn trên đài fan bóng đá cùng trước máy truyền hình fan bóng đá cũng đều thở dài một hơi. Mặc dù không biết Sagna có thể là chỗ nào thụ thương hoặc là khó chịu, nhưng là tối thiểu nhất hiện tại xem ra tinh thần còn tốt, không phải mọi người lo lắng nhất. Ngay lúc này, Manchester City đội y hướng bên sân làm cái đổi tay của người thế. Thượng đế phù hộ, Sagna thoạt nhìn không có trở ngại. John Mortensen nói, bất quá, đội y vẫn là ra hiệu thay người, là vì lý do an toàn để hắn hạ đi nghỉ ngơi. Vẫn là Sagna thụ thương rồi. Lúc này, pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, tại Sterling qua rơi mất Krishna bên trong cắt tiến vào vùng cấm địa thời điểm. Sagna trượt ngã xuống đất, sau đó Sterling y nguyên không buông tha đối thủ này. Một cước nổ bắn ra đánh vào Sagna bộ mặt, người Pháp lần nữa ngã xuống thời điểm, là một cái tay cổ tay chống đỡ mặt đất, sau đó mới ngã xuống, tựa như là cổ tay thụ thương. Leaker nói, hắn lắc đầu, Sterling trước đây phía trước cầu môn bù bắn, trực tiếp đánh bay, lại tạo thành Demi Curly kéo thương. Lần này, hắn tại đối mặt hơn phân nửa cầu môn tình huống dưới sút gôn, lại trực tiếp đánh trúng Sagna, tạo thành người Pháp thụ thương. Manchester City đội trưởng Campani cùng đội y cùng một chỗ hộ tống Sagna rời sân. Nhìn trên đài, vô luận là Manchester City fan bóng đá vẫn là Liverpool fan bóng đá đều đứng dậy vỗ tay. Vì người Pháp đưa lên tiếng vỗ tay, vừa rồi mọi người đều bị hù dọa. Tốt tại không có hỏng bét tình huống xuất hiện, ống kính quét qua khán đài, song phương fan bóng đá đều đang vỗ tay. Lúc này đã không phân Manchester City fan bóng đá cùng Liverpool fan bóng đá. Mặc dù Liverpool giáo phụ khẩu hiệu là bóng đá cao hơn sinh tử, nhưng là mọi người đều biết câu nói kia càng nhiều hơn chính là nói một loại tinh thần. Không có cái gì so sinh mệnh cùng khỏe mạnh trọng yếu nhất. Mà ở đây một bên, Pellegrini cùng Klopp cũng đang vỗ tay. Sau đó hai người quay đầu nhìn đối phương một chút, đều là biến sắc, quay đầu đi ra, trong tràng. Vô luận là Manchester City cầu thủ vẫn là Liverpool cầu thủ cũng đều vỗ tay tiễn biệt Sagna. Sau đó, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Sterling. Chính đang vỗ tay Sterling một mặt mộng bức. Nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta làm bị thương hắn. Sterling lầm bầm một câu. Manchester City cầu thủ hừ một tiếng. Quay đầu đi ra. Tiểu tử này có độc. Liverpool cầu thủ biểu lộ cực kỳ cổ quái. Giang Thần Hy đi lên sờ lên Sterling đầu. Vui vui sướng sướng đã lớn như vậy, không có bị đánh chết, vẫn khoái hoạt như là thỏ. Đều là nhân tài, đấu bi. À, thật không trách ta. Sterling đuổi theo Giang Thần Hy, ủy khuất nói, ta biết. Giang Thần Hy vuốt Sterling bả vai. Liverpool ghế dự bị bên trên, Salah cắn môi một cái, quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên trưởng. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn lên sàn tranh tài. Hắn phải bắt được hết thảy cơ hội biểu hiện, thắng được chủ lực vị trí. Trong đó Sterling xem như hắn trọng yếu đối thủ cạnh tranh. PS, canh, 3,